Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819. Liên tục âng, mỗi cái bộ môn chuẩn bị chụp ảnh, ánh đèn mở ra, tất cả mọi người rời khỏi studio trung tâm, giữ yên lặng, Pearson thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp cả lầu đình. Hiện trường tất cả nhân viên công tác nhau nhau dựa theo Pearson chỉ thị mỗi cái tổ chức hắn trước. Nguyên bản có chút ầm ĩ hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Tô Dật Dương nghe tiếng, từ trên ghế đứng lên, bước đi hướng studio trung ương. Pearson thấy Tô Dật Dương tới đây, hắn cùng Tô Dật Dương khẽ gật đầu ý bảo, sau đó đối với sau lưng vẫy tay, tổ ba tới đây. Giúp đỡ Tô đem uy hơi dây thừng mang lên, thuận tiện đem long thần chi kiếm cho lấy ra. Pearson phân phó nói, phía sau có người ứng tiếng, lập tức có người cầm lấy uy hơi dây thừng tới đây. Tô Dật Dương long khải thắt lưng chỗ, có cái vòng sắt nhỏ, uy hơi dây thừng liền là buộc ở vòng sắt nhỏ thượng. Nhiều lần quấn quanh thắt, ở trong quá trình này, Ngưu Tiểu Thiên toàn bộ hành trình cùng đi, tại uy hơi dây thừng hệ lúc sau, hắn nhiều lần thử, lấy bảo đảm uy hơi dây thừng hệ chặt, tại Ngưu Tiểu Thiên đám người bận việc đồng thời, Pearson đem long thần chi kiếm giao cho Tô Dật Dương, long thần chi kiếm ước chừng lớn lên 3 thước, hiện giờ cắm ở vỏ kiếm bên trong, vỏ kiếm toàn thân đạm kim sắc. Cùng Tô Dật Dương mặc trên người long khải nhan sắc gần như không có khác biệt. Nhìn lên tới cổ xưa bất phàm, sau đó khỏa thân lộ ở bên ngoài chuôi kiếm nhìn lên tới lại phá lệ hoa mỹ. Tơ vàng vây quanh, đồng thời khảm nạm lên các loại màu sắc rực rỡ bảo thạch. Long thần chi kiếm ước chừng 7 cân nặng, chĩu nặng, Tô Dật Dương dò xét hạ, sau đó tay phải cầm chặt chuôi kiếm. Bắt đầu chậm rãi dùng sức, long thần chi kiếm bị hắn dần dần theo vỏ kiếm chung rút ra. Thân kiếm gắn đầy hình thoi ám kim hoa văn, bộ phận lưỡi không phải bằng phẳng thẳng, kiếm cốt rõ ràng thành tuyến mũi nhọn. Hắn rộng nhất trống rỗng hẹn tại cách kiếm đem nửa thước cho phép chỗ. Sau đó hiện lên đường cung bên trong thu. Chi kiếm mũi nhọn lần nữa bên ngoài lồi, sau đó bên trong thu tụ thành mũi. Hồn thể hiện ra kim sắc, cho người ta cứng cỏi sắc bén, lại thổi lông nhưng gãy sắc bén cảm giác. Thật xinh đẹp, liếc nhìn trong tay bảo kiếm, Tô Dật Dương kìm lòng không được cảm khái thanh âm, trong mắt tràn đầy yêu thích. Pearson nghe vậy, cười nói. Thanh kiếm này thật sự là thuần túy thủ công hàng đặt theo yêu cầu. Thanh kiếm này trọn vẹn đúc hơn 3 tháng. Hôm qua mới vừa vận đến Ma Đô. Tô Dật Dương lật xem một hồi. Ngẩng đầu nhìn hướng Pearson. Cười nói, đạo diễn, đợi điện ảnh chụp xong. Thanh kiếm này cùng Long Khải có thể hay không bán cho ta? Giá cả các ngươi mở. Ta rất muốn cất chứa. Cái này nha. Pearson ngẫm lại, đáp, xem tình huống mà định đi. Nếu như hạ bộ phim bên trong Long Khải cùng Long Thần Chi Kiếm có cải biến, ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi thăm xuống vòng quanh trái đất. Thế nhưng nếu như không có cải biến, cái kia tiện ý vị lấy hạ bộ phim chúng ta còn phải dùng. Cái kia tự nhiên là hàng không bán. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không sao, ta không gấp gáp. Đợi ta đem long thần hệ liệt toàn bộ chụp xong, ta lại đem long khải cùng long thần chi kiếm mua lại. Ta có kiên nhẫn, Pearson cười vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, kỳ thật đối với long khải cùng long thần chi kiếm, ta nguyên bản cũng có ý muốn thu giấu, nhưng mà các ngươi Hoa Quốc có câu cách ngôn nói tốt. Quân tử không áp đảo người chỗ yêu. Ta nghĩ Long Khải cùng Long Thần Chi Kiếm đối với ngươi ý nghĩa muốn càng lớn chút. Cho nên ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Ha ha, cảm ơn đạo diễn. Hai người nói chuyện phiếm 2 câu. Bởi vì xung quanh nhân viên công tác đều đang đợi khởi động máy quay chụp. hai người cũng không có nói chuyện phiếm quá lâu. Tô Dật Dương đem Long Thần Chi kiếm một lần nữa cắm quay về vỏ kiếm chung, sau đó đưa cho Pearson. Pearson tiếp nhận Long Thần Chi kiếm, đi đến Tô Dật Dương sau lưng, đem Long Thần Chi kiếm liền tiếp theo vỏ kiếm, cắm vào Long Khải Cơ lưng chỗ lỗ khảm chung, đem Long Thần Chi kiếm cắm đi vào sau. Từ bên ngoài nhìn, Long Khải cùng Long Thần Chi kiếm kín kẽ chặt chẽ kề sát tại một chỗ. Tại trong phim ảnh, Long Thần Chi kiếm chính là Long Thần xương sống lưng chỗ biến ảo. Long Khải như vậy thiết kế, cũng là vì tận khả năng hình tượng, Long Thần Chi kiếm an trí tốt sau. Tô Dật Dương tay phải hướng về sau chộp tới, rất nhẹ nhàng liền có thể đụng phải chuôi kiếm, thử có thể thuận lợi rút ra Long Thần Chi kiếm sau. Tô Dật Dương đối với Pearson gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Pearson quay người rời đi, trở lại thuộc tại máy giám thị sau, ghi chép tại trường quay cầm lấy đánh bản khí đi lên trước. Mà Tô Dật Dương chính là chậm rãi đi đến mái nhà biên giới chỗ. Bốn cái hàng chụp máy thăng không, đến chỉ định vị trí sau liền không có nữa động. Hiện trường nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có mái nhà vù vù tiếng gió. Thứ 78 trang, điều thứ nhất, action, thanh thúy đánh bản âm thanh vang lên. Bốn đài hàng chụp máy cùng tam đài máy chụp ảnh đèn đỏ trong chớp mắt sáng lên. Ở vào mái nhà biên giới chỗ Tô Dật Dương, toàn thân khí chất nhất thời nhất biến, đạm kim sắc hai cái đồng tử im lặng dừng ở phía trước hư không một chỗ. Thật giống tà ác thuật sĩ thật trôi nổi ở giữa không trung giống nhau. Hơi thở lạnh như băng theo Tô Dật Dương trong thân thể chậm rãi tản ra. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, chân phải có chút triệt thoái phía sau một bước, đồng thời tay phải chậm rãi hướng về sau chộp tới. Ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị nói lời kịch lúc, Tô Dật Dương ánh mắt cũng không tự chủ về phía Hạc Phiêu Hốt Hạc. Hơn 600 mét cao trống rỗng, nhường Tô Dật Dương nội tâm lộp bộp một cái, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ sợ hãi tâm tình. Đến miệng lời kịch, trực tiếp liền nghẹn tại cổ họng. Tạp, Pearson mặt kia trực tiếp kêu ngừng. Hiện trường nghiêm túc, bầu không khí hơi chậm. Hô, Tô Dật Dương lui lại một bước, trường hô khẩu khí, không có ý tứ mọi người, ta sai lầm. Tô Dật Dương chắp tay trước ngực, đối với người chung quanh khẽ khom người tạ lỗi. Người chung quanh thấy Tô Dật Dương khách khí như vậy, nhao nhao biểu thị không sao. Diễn viên ân vốn chính là lại chỗ khó tránh khỏi sự tình. Tô Dật Dương có thể như vậy, xung quanh nhân viên công tác đều nội tâm bên trong cảm thấy coi trọng. Tự nhiên không có khả năng còn có cái gì rảnh rỗi lời nói nhảm, hoặc là mặt lộ vẻ không vừa lòng sắc, vừa vặn hướng phía dưới nhìn đi. Sợ hãi, Pearson lúc này đi tới. Tô Dật Dương tuy rằng ân, nhưng lại không có chút nào phiền muộn sắc, cười ha hả hỏi. Tô Dật Dương ngược lại là không có mạnh miệng, hắn giọng nói không có bao ở chính mình, con mắt hướng phía dưới ngắm mắt, thật sự là quá cao. Lập tức liền từ diễn trung trạng thái lui ra ngoài, có thể lý giải, rốt cuộc mặc cho ai đứng ở đó sao địa vị cao so thượng đều sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, đem tâm tính buông lỏng, chớ khẩn trương, không nghĩ phía dưới liền sẽ không còn có sự tình. Pearson an ủi nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Lại đến một lần đi, Pearson ứng tiếng, quay người trở lại máy giám thị bên cạnh, ghi chép tại trường quay lần nữa tiến lên. Thứ 78 trang, điều thứ hai, action, ngoặc kép, tạp, ngoặc kép. Thứ 78 trang, ngày thứ ba, action, ngoặc kép, tạp, ngoặc kép. Liên tiếp 4 lần ân, nhường Tô Dật Dương triệt để không có trạng thái. Lần nữa ân sau, hắn đường kính đi đến Pearson chỗ đó. Đạo diễn, để ta nghỉ ngơi hạ đi, ta tìm xem trạng thái. Tô Dật Dương có chút buồn khổ nói. Pearson gật đầu, hắn cũng nhìn ra Tô Dật Dương hiện tại trạng thái không tốt. Theo lần đầu tiên ân sau, phía sau ba lần không có một lần tại trạng thái. Tiếp như vậy, liền coi như là chụp cả đêm, cũng sẽ không có cái gì thành quả. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, cho ngươi 15 phút. Pearson nói, Tô Dật Dương nói tiếng cảm ơn, quay người trở lại hắn vừa vặn nghỉ ngơi cái kia góc hẻo lánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.